Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 665, Tiên Thiên Di Tộc. Chương 665, Tiên Thiên Di Tộc Đại Thần Thông Giả đều là nhân tinh đồng dạng nhân vật. Mua bán lỗ vốn kia là xưa nay không làm, bây giờ mắt nhìn thấy liền muốn lỗ vốn, lại còn muốn trả giá đủ để cho các thần thương cân động cốt đại giới. Người nói, các thần sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh sao? Đương nhiên sẽ không, vì nhằm vào nhân tộc, các thần đã đầu nhập vào quá nhiều. Một khi thất bại, loại kia tổn thất, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, các thần muốn trả ra đại giới, muốn vượt qua các thần mức cực hạn có thể chịu đựng. Là lấy, loại này trốn ở trong tối đám đại thần thông giả. Tuyệt đối không cho phép lần này kế hoạch thất bại. Như nhân hoàng trở ngại các thần kế hoạch, vậy liền để nhân hoàng biến mất là được. Ý niệm cùng một chỗ, đám người liền động sát tâm. Thế là, các thần lẫn nhau rất ăn ý. Hướng chung quanh nhìn sang, loại này xuất thủ đánh giết nhân hoàng đại sự. Đương nhiên không thể nào từ một người tới làm. Tốt nhất lời nói, hay là mọi người cùng nhau động thủ. Cứ như vậy. Chính là nghiệp lực giáng lâm. Có đám người cùng một chỗ chia sẻ, các thần áp lực cũng có thể nhỏ hơn không ít. Có lẽ mỗi người chia sẻ một phần áp lực về sau, cái kia đánh giết nhân hoàng hậu quả cũng không tính là gì. Đánh giết nhân hoàng hậu quả dĩ nhiên rất lớn, nhưng các thần người đông thế mạnh, một người gánh chịu một phần trách nhiệm, nói không chừng việc này liền hồ lộng qua. Dù sao các thần liên thủ đã đủ để trái phải thiên địa đại thế, chưa hẳn liền không thể xóa bỏ đánh giết nhân hoàng mang đến ảnh hưởng. Vừa nghĩ như thế, trong lòng mọi người lo lắng không khỏi ít đi rất nhiều. Các vị đạo hữu, không thể tại tiếp tục trì hoãn, nếu là chậm thêm một lúc lời nói, nói không chừng hồng hoang náo động liền nhường nhân hoàng cho ổn định. Là lấy, chúng ta không thể đang chần chờ. Bần đạo biết được các vị đạo hữu không muốn gánh chịu diệt sát nhân hoàng nhân quả, cái này cũng như thường, dù sao cũng là giữa thiên địa chí tôn nghiệp vị, giết chẳng lành, nhưng chúng ta cũng không cần thiết đem nó đánh giết, tựa như lúc trước như vậy, tìm một cơ hội tiếp tục đem nhân hoàng phong ấn, chính là cưỡng ép phong ấn nhân hoàng, dĩ nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ, nhưng ở này các vị đồng loạt ra tay lời nói, điểm kia đại giới, lại đáng là gì? Mọi người ở đây âm thầm mưu tính ở giữa. Một đạo xảy ra bất ngờ thanh âm, quanh quẩn tại mọi người bên tai, đánh vỡ dài dằng giặc trầm mặc. Ai? Đám người không khỏi kinh hãi, vội vàng thả ra thần niệm hướng bốn phía quét tới. Chỉ là tùy ý các thần lật khắp hư không mỗi một nơi hẻo lánh, cũng không có tra được thanh âm nơi phát ra. Hiển nhiên, người lên tiếng không muốn bộc lộ ra thân phận của mình. Cũng đúng, như loại này tình huống, nhân tộc liền xem như trong lòng tức giận, cũng không tốt tìm ở đây tất cả mọi người phiền phức. Vậy quá khoa trương, cũng không khả năng làm được. Nhưng nhân tộc nếu là quyết tâm nhằm vào trong đó mấy cái kia xác thực không có vấn đề. Cái kia nhân tộc sẽ nhằm vào ai đây? Không hề nghi ngờ, ai tại trận này nhằm vào nhân tộc kế hoạch ở trong biểu hiện nhất là phát triển, cái kia nhân tộc đầu tiên liền sẽ nhằm vào ai? Cái kia mở miệng người dám sâu chuỗi đám người xuất thủ phong ấn nhân hoàng, không hề nghi ngờ, khẳng định là nhân tộc chủ yếu nhằm vào đối tượng. Nó thân phận một khi bại lộ lời nói, như vậy, không cần nói thần là ai, đều đem nghênh đón nhân tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Thẳng đến nó hoàn toàn chết đi thì ngưng. Cái này liên quan đến nhân tộc uy nghiêm, bất kỳ người nào nói giúp đều là vô dụng. Là lấy, người kia không muốn bại lộ thân phận tâm tư, đám người cũng tất cả đều lý giải. Lập tức, cũng không truy tra thân phận của người kia, chỉ là âm thầm nhẹ gật đầu. Lấy đó chính mình đồng ý thần đề nghị, không đồng ý cũng không cách nào a. Bởi vì đây là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, tại không cách khác, thật tốt, đã các vị đạo hữu đều đồng ý bần đạo đề nghị. Cái kia tại một hơi về sau, chúng ta liền đồng loạt ra tay, phong ấn nhân hoàng. Thấy mọi người gật đầu, người kia nói lần nữa. Lúc này, nhưng là không ai đáp lại. Chỉ là các thần cái kia âm thầm xúc thế thái độ. Đã cho thấy hết thảy. Rất nhanh, một hơi thời gian liền đi qua. Đến đám người ước định xuất thủ thời khắc. Động thủ, một thanh âm vang lên. Đám người cơ hồ là đồng thời điều động pháp lực. Liền muốn hướng phía nhân hoàng đánh tới. Chỉ là, ngay tại các thần xuất thủ nháy mắt. Một đạo sáng chói đến cực điểm ánh kiếm. Từ thiên đình bay ra. Vạch phá tầng tầng hư không. Hướng về các thần quét ngang mà tới. Tránh mau, là câu Trần Đại Đế xuất thủ. Trong lòng biết người xuất thủ là ai. Đám người căn bản đề không nổi tâm tư chống lại. Cũng không lo được xuất thủ đối phó nhân hoàng. Tại ánh kiếm bộc phát trước một khắc. Nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra ngoài phóng đi. Tốt chạy ra ánh kiếm phạm vi bao phủ. Chỉ là, câu Trần Đại Đế xuất thủ quá nhanh. Lại không có xuất thủ trước đó không có chút nào dấu hiệu. Là lấy, dù là những thứ này trốn ở trong tối đại thần thông giả. Tốc độ đã khá nhanh, nhưng vẫn là có một ít người. Không có chạy ra ánh kiếm phạm vi bao phủ. Oanh, vô cùng vô tận ánh kiếm bộc phát. Tựa như khai thiên tích địa. Phân chia thanh khí chọc khí. Lý âm dương, khuấy động địa hỏa thủy phong. Đem mọi người ẩn tàng hư không chôn vùi. A, nhưng nghe vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liền gặp cái kia lạc hậu mấy người bị cuốn vào ánh kiếm bên trong. Tại trong khoảnh khắc, đã tính cả nhục thân nguyên thần ở bên trong. Bị kiếm quang kinh khủng kia xé thành bột mịn. Rất nhanh, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến hết thảy đều lắng lại về sau. Mới vừa nhìn thấy có mấy món tiên thiên linh bảo lôi cuốn lấy mấy đạo tàn tạ tiên thiên chân linh. Từ cái kia bị ánh kiếm chôn vùi hư không bên trong lao ra. Hiển nhiên, đây là vừa rồi chưa kịp đào tẩu đại thần thông giả. Bị câu Trần Đại Đế ánh kiếm chém thành trọng thương. Nhục thân vỡ vụn, nguyên thần vỡ nát. Chính là liền tiên thiên bất diệt chân linh đều tàn tạ. Cũng không phải liền là nhận trọng thương sao. Cũng từ đó có thể biết, câu Trần Đại Đế hạ thủ hung ác. Xoát. Mấy tên thực lực cường đại đại thần thông giả, khi nhìn đến những thứ này tiên thiên linh bảo lao ra về sau, cơ hồ không chút do dự liền đem nó bảo hộ ở phía sau. Để phòng ngừa câu Trần Đại Đế tiếp tục xuất thủ, đem các thần triệt để đánh giết, vô luận nói như thế nào, dưới mắt các thần đều là minh hữu trạng thái, cộng đồng chống lại câu Trần Đại Đế. Nếu là giờ phút này các thần tùy ý những thứ này trọng thương người bị câu Trần Đại Đế chém giết. Cái kia đám người lẫn nhau cảm thấy bất an phía dưới. Cái này vốn cũng không tính kiên cố liên minh. Liền xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Đại địch còn chưa giải quyết. Liên minh trước hết chỉ còn trên danh nghĩa. Loại kia câu Trần Đại Đế đánh tới lúc. Các thần muốn thế nào ngăn cản. Cho nên, vô luận như thế nào. Các thần đều muốn giữ gìn tốt cái này liên minh, dù chỉ là làm bộ dáng, cũng muốn giữ gìn tốt liên minh ổn định, để phòng bị câu Trần Đại Đế tìm được cơ hội từng cái đánh tan. Bảo hộ thụ thương minh hữu là bước đầu tiên, cũng là ắt không thể thiếu một bước. Ai, ở trong thiên đình, thấy cảnh này câu Trần Đại Đế, nhịn không được thở dài một hơi, thu hồi tiếp tục xuất thủ ý nghĩ, phản ứng của mọi người rất nhanh. Căn bản không cho thần lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Bằng không, thần không phải không cơ hội chém giết mấy tôn đại thần thông người. Bất quá, loại này tỷ lệ không lớn. Có thể trưởng thành đến bước này. Trên tay người nào còn không có một chút át chủ bài. Như thế nào dễ dàng như thế vẫn lạc. Phải biết, nơi này thế nhưng là Hồng Hoang A. Nội tình vô cùng thâm hậu Hồng Hoang A. Nếu là thế giới khác. Hỗn nguyên cường giả tự nhiên có thể làm được hỗn nguyên phía dưới đều sâu kiến. Nhưng Hồng Hoang thiên địa lại không thể. Nguyên nhân không gì khác. Nội tình quá mức thâm hậu ngươi. Hồng Hoang là xây dựng ở một nhóm lớn thực lực viễn siêu hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn ma thần thi. Hài phía trên, cái này cũng liền tạo nên. Hồng Hoang thiên địa vô cùng thâm hậu bản nguyên. Vì thế... Hồng Hoang trong thiên địa luôn có thể sinh ra một chút tồn tại đặc thù. Những vật này, hoặc là có thể bảo mệnh, hoặc là có thể âm người. nhưng đều không ngoại lệ. Những thứ này tồn tại đặc thù, nó huyền diệu trình độ, viễn siêu tưởng tượng, chưa hẳn liền không có chống lại hỗn nguyên cường giả năng lực. Tóm lại chính là một câu, lấy hồng hoang thiên địa mạnh, sinh ra cái gì đều không kỳ quái, là lấy, chỉ cần không phải một đối một tình huống dưới. Dù là câu Trần Đại Đế đã là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, cũng không dám nói mình có nắm chắc triệt để diệt sát mấy cái đại thần thông giả, đều ẩn tàng quá sâu. Dù là câu Trần Đại Đế lại là tự luyến, cũng không dám cam đoan hồng hoang liền tự mình một cái diễn viên. Nói không chừng, người khác so thần diễn tốt hơn đâu. Nếu là không cẩn thận bị người diễn, vậy liền xấu hổ. Nhất là, câu Trần Đại Đế có thể xác định, tại hồng hoang đông đảo đại thần thông giả bên trong, tuyệt đối có thánh nhân áo lót, còn không chỉ một cái. Nói không chừng, trước mắt nhóm này đại thần thông giả bên trong, liền có thánh nhân áo lót. Cho nên, câu Trần Đại Đế cũng không dám làm cho quá mức. Nếu là không cẩn thận đem đối phương bức tức giận, cho thần đến cái cá chết lưới rách, cái kia thần liền phiền phức lớn. Thánh nhân thủ đoạn, chưa hẳn liền so thần yếu. Kia là từ khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại nhân vật. Ai biết các thần trong tay nắm giữ lấy bao nhiêu bảo vật. Đã đều mở lập tức giáp. A, khẳng định cho nó chuẩn bị không ít đồ tốt. Nhường nó tạm thời có được hỗn nguyên chiến lực, cũng không phải không thể nào sự tình. Chính là cố kỵ những thứ này. Câu Trần Đại Đế dự định lấy ổn làm chủ. Nói cho cùng, hay là nhân tộc thực lực quá yếu. Nếu là nhân tộc có 4-5 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên tại, cái kia câu Trần Đại Đế mới sẽ không quản thánh nhân gì áo lót không áo lót. Đã sớm quét ngang tới. Các vị đạo hữu, không cảm thấy quá phận sao? Ta tộc nhân hoàng bị phong lúc, quả nhân còn không có ra tay cứu viện. Có thể các ngươi đổ xong. Bây giờ ta tộc nhân hoàng vừa phá phong, các ngươi liền vội vã muốn đối thần hạ thủ. Tướng ăn thật là đủ khó coi. Thu hồi tử thần kiếm, câu Trần Đại Đế mặt mũi vẻ trào phúng hướng đám người nói móc nói. Bệ hạ nói đùa, bần đạo đám người cũng không ra tay với nhân hoàng ý tứ. Chỉ là gặp hồng hoang đại loạn, muốn xuất thủ viện trợ nhân hoàng một hai. Một người làm cười vài tiếng, tiến lên giải thích nói. Ha ha, hỗ trợ, quả nhân nhìn là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Nhìn xem dưới mắt hồng hoang còn chưa đủ loạn, dự định lại lấp một mồi lửa. Lần này chuyện ma quỷ, câu Trần há lại sẽ tin tưởng. Tiếp tục mở miệng nói móc nói. Bệ hạ không tin cũng coi như, bần đạo đám người không xuất thủ chính là, người kia thấy câu. Trần Đại Đế nói chuyện khó nghe, cười ngượng ngùng vài tiếng qua đi, liền không ở nói chuyện. Thế là, nơi đây lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh ở trong. Chỉ bất quá, tại cái này bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có một cỗ nhìn không thấy ám lưu đang điên cuồng phun trào. Các vị đạo hữu, đều đến lúc này, như còn có cái gì ám thủ, cũng đừng ẩn tàng, tranh thủ thời gian xuất ra, bằng không. Trở qua một đoạn thời gian nữa, nhân tộc triệt để ổn định hồng hoang. Cái kia chúng ta lúc trước trả giá, liền tất cả đều uổng phí. Có câu Trần Đại Đế tại đối với nhân hoàng động thủ đã không thực tế. Đám người không khỏi càng lo lắng. Thời gian không chờ ta a. Nói thật, hiện tại những thứ này đám đại thần thông giả cũng là buồn bực không thôi. Có câu nói là phong thủy luân chuyển. Có thể các thần cũng không nghĩ tới chuyển nhanh như vậy. Lúc trước là các thần hợp lực ngăn cản câu Trần Đại Đế tương trợ nhân hoàng. Hiện tại ngược lại là được. Thế cục hoàn toàn trái lại đi qua. Đến phiên câu Trần Đại Đế ngăn cản các thần xuất thủ đối phó nhân hoàng. Báo ứng này, tới cũng quá nhanh chút đi. Chẳng lẽ đây chính là thiên địa nhân vật chính khí vận tác dụng. Khiến cho còn lại thế lực khó mà ra hại nhân tộc. Nhưng như thế thế lực liên thủ hành động, tại khí vận phương diện hẳn là vượt trên nhân tộc mới đúng. Dù sao, nhân tộc khí vận chỉ là hồng hoang tất cả chủng tộc khí vận một nửa, mà không phải toàn bộ hồng hoang khí vận một nửa. Các thần nhiều như vậy thế lực liên thủ, điều động thế nhưng là động thiên phúc địa khí vận, cùng với tiên thiên đạo vận, không cần nói là chất hay là lượng, đều vượt trên nhân tộc. Bởi vậy, lúc này nhân tộc khí vận không nên như thế hưng thịnh mới đúng. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, đám người động tác trên tay nhưng cũng không chậm, nhao nhao phát động lá bài tẩy của mình. Tiền kỳ đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy, hiện nay đã dung không được các thần lui bước. Dù sao lần này rút đi, cũng không chiếm được nhân tộc thông cảm. Vậy liền một con đường đi đến đen đi. Một phần vạn các thần nếu là thắng đây, cái kia đoạt được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là kinh người. À, chúng ta đến thừa nhận, những thứ này đại thần thông giả có đánh cược thành phần. Nhưng nhân sinh không phải liền là một hồi cực lớn cực bê. Sao, cược thắng, tiền đồ sán lạn, cược thua, cũng không có gì tốt tổn thất. Nếu như thế, là gì không chán, các thần đã không có cách nào quay đầu. Ầm ầm, tại những thứ này đại thần thông giả chuẩn bị ở sau phát động nháy mắt. Từng đạo mệnh lệnh từ các đại động thiên phúc địa bên trong truyền ra. Lập tức, có mười mấy cái thần phục với nhân tộc tiên thiên chủng tộc phản loạn. Lấy nhân tộc không đường danh nghĩa, dẫn đầu băng tiến đánh nhân tộc. Cùng trong lúc nhất thời, lại có mấy trăm cái sớm đã đầu nhập đại thần thông giả tiên thiên chủng tộc. Từ những cái kia đại thần thông giả đạo tràng bên trong sông ra. Thẳng hướng nhân tộc, trong lúc nhất thời, nhân tộc trở thành hồng hoang người người kêu đánh đối tượng. Liền lấy cớ đều là có sẵn. Nhân tộc không đường, đến mức hoạch tội với thiên. Hạ xuống thiên địa dị chủng họa loạn hồng hoang thế giới. Lấy loạn nhân tộc thống trị căn cơ. Vì thế, bọn họ những thứ này tiên thiên chủng tộc bên trên ứng thiên mệnh. Hành binh thương sự tình, coi là thiên địa trừ này tặc, lật đổ nhân tộc thống trị. Lúc đầu ngay tại trấn áp thiên địa dị chủng nhân tộc, bỗng nhiên lọt vào tiên thiên chủng tộc đâm lưng, ngược lại là luống cuống tay chân một phen. Bất quá, nhân tộc đến cùng là thực lực mạnh, chỉ là mười mấy cái tiên thiên chủng tộc phản loạn, căn bản tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, rất nhanh liền có thể đem nó trấn áp xuống dưới. Ngược lại là những cái kia từ đại thần thông giả đạo trong tràng đi ra tiên thiên chủng tộc. Có chút khó có thể đối phó. Cùng vẫn còn hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên chủng tộc không giống. Thân ở đại thần thông giả trong đạo trường tiên thiên chủng tộc. Không có chút nào nhận thiên địa thay đổi ảnh hưởng. Huyết mạch chưa từng phát sinh thoái hóa. Vẫn như cũ duy trì tiên thiên huyết mạch thuần khiết tính. Cái này cũng khiến cho bọn họ cực kỳ cường đại. Mà lại, những thứ này tiên thiên chủng tộc cùng nhân tộc ở giữa, cũng có được tan không ra nợ máu, tình nguyện rời đi hồng hoang thế giới, cũng không cùng nhân tộc sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời. Đã nói rõ hết thảy, những thứ này tiên thiên chủng tộc, đều là năm đó tiên thiên trong liên minh chủ chiến phái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.